xiên nhanh công lược ký chủ đừng hắc hóa. Chương 155, anh trai, mỏ anh quá ngọt 14, góc truyện audio.com. Nữ sinh ngượng ngùng giao phong thư trong tay cho Vưu Tư, rồi chạy đi mất. Vưu Tư cúi đầu nhìn phong thư trong tay, cũng không mở ra xem, đầu ngón tay chỉ bóp nhẹ, phong thư đã hóa thành tro tàn. Thiếu niên xoay người đi, vừa lúc cũng nhìn thấy Mộ Ngôn đứng ở chỗ ngoặt trên thang lầu. Bên ngoài lâu đài, trên một trà cây bí ẩn nào đó, đang ẩn núp bốn người. Một thanh niên đeo mắt kính gọng vàng trong đó đang nói chuyện điện thoại. Nơi này phát hiện có huyết tộc tụ tập hơn nữa, hình như. Giọng thanh niên hạ thấp xuống, có một bá tước. Đúng rồi, tôi biết. Tiếng nói trầm thấp từ phía bên kia truyền qua. Làm sao anh biết? Thanh niên kinh ngạc, giọng nói bên đó bình thản, tôi đang ở trong này. Vậy tình hình ra sao rồi? Thanh niên hỏi ra lời. Này, liền khiến đội viên chú ý, mấy người kê sát lại gần. Tập trung tinh thần lắng nghe, tín hiệu phía bên Mộ Ngôn có vẻ không ổn cho lắm, loáng thoáng nghe người nọ lơ đãng a một tiếng. Mộ Ngôn hơi quay qua nhìn tình hình, cực độ hỗn loạn. Nhưng, cũng còn ổn, sao mà ổn cho được, bá tước có 3-4 người, thân vương có 1, Mộ Ngôn còn chưa nói xong, thanh niên đã mặt không cảm xúc ngắt lời Mộ Ngôn. Được rồi, anh đừng nói nữa, chúng tôi đã trên đường chạy trốn, tự giải quyết cho tốt đi nha, lão đại. Nói xong, thanh niên liền mặt không cảm xúc cúp điện thoại. Tiếng di động tít tít làm cho Mộ Ngôn câm nín nhìn điện thoại. Trong lâu đài, bắt đầu phát hiện từng khối thi thể vừa bị hút khô. Đa số đều là xác nữ, không khí dần trở nên quỷ dị. Mà những tên huyết tộc đã ăn uống no say đó thì đang hài hước nhìn những người. Này, ở trong mắt của huyết tộc các thiếu nữ hoa quý này, đã trở thành thức ăn của bọn chúng. Huyết tộc tự mình bắt lại các thiếu nữ, vốn đang còn hoa dung nguyệt mạo, các thiếu nữ hoa quý sợ tới mức mất sạch sắc máu, nét mặt trắng nhợt. Vampire, không phải chỉ bên trong tiểu thuyết và phim truyền hình mới có sao. Những gã đàn ông nhìn điển trai này, ánh mắt toát ra vẻ tà ác, vẻ mặt họ đã tham lam lại hưởng thụ. Há miệng nhe răng, răng nanh sắc nhọn hung tàn trồi ra, đâm thủng mạch máu của thiếu nữ. Không bao lâu sau, mùi máu tanh lan ra trong không khí. Thiếu nữ mới đầu còn dãy giụa, nhưng về sau, trên mặt cô ta đỏ ao một cách quỷ dị, sụi lơ trong lòng ngực tên vampire, hai chân cọ cọ. Miệng còn thốt ra những âm thanh động lòng người. Cô ta như vậy, dẫn đến một đám huyết tộc ở nơi đó đều ngo ngoe dục dịch hẳn. Các thiếu nữ loài, người, chấm, tà sát, giáp mặt tuyên dâm, đây là thao tác gì? Chúng thiếu nữ dại ra cả một đám sợ tới mức không dám nhúc nhích. Những gã đàn ông mới nhìn rất phong độ và tuấn mỹ này, hiện giờ lột đi lớp da tuấn mỹ bên ngoài, để lộ ra lớp thịt sơ bẩn và thối nát bên trong. Bộ dạng tham lam, để người cảm thấy ghê tởm. Hết thảy đây, Mộ Ngôn đứng sau lưng Vưu Tư nhìn thấy rõ rành mạch. Mộ Ngôn đối với chuyện này thật ra chả có cảm xúc gì cả, chỉ liếc mắt một cái, đang định thu hồi ánh mắt. Thì chúa tể hệ thống trồi lên, làm người nối nghiệp ưu tú của chúa tể hệ thống ký chủ, đối mặt với cảnh tượng này, cô sao có thể thờ ơ chứ, phải biết rằng, chúng ta là một huyết săn có đủ tư cách. Liền tính không có năng lực để cứu giúp cũng không nên biểu hiện lạnh nhạt như thế A Huy. Ký chủ thân ái, chúng ta phải xây dựng tam quan đúng đắn, đối mặt với cảnh tượng như vậy cô ít ra cũng phải có cảm xúc. Ví dụ, không đành lòng, chúa tể hệ thống thật không có bắt Mộ Ngôn hiện tại xông lên cứu những người này, rốt cuộc ký chủ của nó cũng chỉ sợi 4 tiêu sức chiến đấu bằng 5 mà thôi. Nhưng mà, lương thiện một chút cũng không sai, chúa tể hệ thống tề tất phải khiến ký chủ của mình tốt đẹp và thiện lương hơn một chút. Cách chương,